Chương 5 1259 Trung Chiến 7. Kia đến Kiều Mộc ánh mắt khinh miệt, lần nữa hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Cầm Hoành do dự một chút, nhưng vẫn là không chống đỡ bí cảnh tâm dụ hoặc, chủ trừ đi về phía trước mấy bước, chậm rãi tới gần Kiều Mộc bên người. Ngươi đến cùng có lời gì muốn nói, thiếu cho ta nói dốc những cái kia có không có nói nhảm, ta có thể nói cho ngươi, ngươi khỏi phải nghĩ đến kéo dài thời gian, loại này mánh khóe đối với Lao Phu mà nói, vô dụng. Kiều Mộc lánh một tấm tiểu mặt than mặt, liếc xéo một chút Cầm Hành. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đóng kịch rũ ra một tâm trí vật phù, giả bộ từ đó lấy ra một cái kinh lôi. Cựu Thiên Lôi Kiếm Quyết thức thứ 3 Vạn Kiếm Quy Tông. Chỉ một thoáng dẫn động giữa thiên địa lôi linh lực lượng, hư không sinh ra một thanh giả thiên cái địa cự kiếm. Chỉ nghe ầm một tiếng lôi điện chi lực rung động. Cầm Hành giật mình nhìn qua cái thanh kia huyền không treo trên cao huyền ảnh cự kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, thẳng tắp hướng đỉnh đầu hắn chém rất xuống. Cầm Hành trong lúc vội vàng mở ra mấy cái phòng ngự khí. Nhưng nghe đương đương đương liên tiếp tiếng vang. Vài phút bên trong, mấy cái lồng phòng ngự liền bị kinh lôi kiếm cho chặt rách ra. Một cỗ tuổi khô lạp hủ hủy thiên diệt địa lôi linh lực lượng, ngút trời mà rơi, oanh oanh liệt liệt đập xuống. Cầm Hành một mặt kinh dị phẫn nộ, vội vàng tại đầu hình thành một cái cục bộ thần giáp để mà ngăn cản. Đáng tiếc là, cái này thần giáp, chống cự lực lượng bình thường ngược lại cũng thôi. Bây giờ hắn trực diện chính là, tiểu mặt than dẫn động phương thiên địa này ở giữa hiện có lôi linh lực lượng. Chỉ nghe rắc rắc hai tiếng tấu vang. Thần giáp ngay lập tức liền bị tiểu mặt than trong tay sở cầm kinh lôi kiếm, chém ra hai đạo lỗ hổng, liên quan sau vai thượng cũng bị mở miệng máu. Cùng lúc đó, mặt này tê liệt mặt đặc biệt hố cha, trực tiếp đổ một cái không biết tên độc phấn đi ra. Chỉ thấy soạt lập tức, màu trắng bụi trong không khí dập dờn. Cầm Hành đã ngay lập tức phong bế ngũ giác, thay vào đó đáng chết màu trắng bụi, lại như là mọc ra mắt, trực tiếp tiếp xúc đến miệng vết thương của hắn, từ miệng vết thương chui vào. Cầm Hành triệt để kinh ngạc, một gương mặt mo nháy mắt tím tăng, nội tâm dự cảm không tốt điên cuồng phát sinh. Hắn quay đầu sờ một cái sau vai vết thương, tiểu mục, ngươi song hạ độc này tiểu mặt than thủ đoạn còn có thể càng ác độc không muốn mặt một ít sao đánh nhau thật tốt, nàng đột nhiên vung một cái độc phấn. Quả thực chính là hạ lưu vô sỉ. Kiều Mộc căn bản không thèm để ý người này, thấy độc phấn đã có hiệu lực, liền trực tiếp nắm lên kinh lôi, xoay người liền hướng hắn dù sao thượng hạ chém vào mà đến. Một cái khác toa cự hình người thân ưng thấy thế, muốn từ giữa không trung bay nhào mà xuống, lại bị thanh loan thần điệu chặn lại, tại chỗ chém giết. Kiều Mộc tay cầm kinh lôi, đuổi theo Cầm Hành lao ra hỏa kia mặt không hề cảm xúc một trận chém vào. Cầm Hành hoảng hốt trốn hướng trung môn phương hướng. Cắn răng một cái liền muốn trước chạy lại nói. Lúc này hắn cũng không biết chính mình trúng cái gì quỷ độc, tình huống hiện trường đối với hắn vạn phần bất lợi, không thể ở tiếp nữa. Cầm Hành cũng không biết có phải là chính mình tâm lý tác dụng quấy phá, lúc này luôn cảm thấy sau vai bị thương chỗ, tựa hồ lại đau lại tê lại ngứa, khó chịu tột đỉnh. Hắn tức giận đến đầu co lại rút, phi thân nhảy lên liền muốn tăng tốc rời đi. Làm sao mới nhảy ra đi đến mét cao? Liền cảm giác đầu nặng chân nhẹ toàn bộ đầu choáng váng, người đã từ giữa không trung rơi xuống. Băng một tiếng trùng trùng ngã thoát trên mặt đất. Hắn dương mắt cố gắng muốn xem một chút tiểu mặt than, lại phát hiện trước mắt xong một mảnh mơ mơ hồ hồ. Cái kia cự hình người thân ưng, đến cùng không có nhiều tư tưởng của người ta, cũng không hiểu quay đầu gấp rút tiếp viện nhà mình chủ nhân. Hắn thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Cầm Hành một chút, bị thanh loan đùa.